Kim bài điềm thê tổng giám đốc sủng hôn. Chương 19, góc truyện audio.com. Vân Phàm đưa Tô Bắc đi tìm hiểu một chút về tình hình của giải trí thịnh thế. Rồi mới nói với Tô Bắc, ở giải trí thịnh thế, yêu cầu chú ý một vài chi tiết. Rốt cuộc, ở thịnh thế và nước ngoài vẫn là có điểm bất đồng. Lúc sau, hắn liền rời đi, Tô Bắc trở lại văn phòng. Cô mới vừa ngồi xuống. Cô Thiên Oánh cùng Nghiêm Nghệ Đình liền gõ cửa tiến vào. Tô Bắc ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, trước ngồi xuống đi, nói tình hình của các cô trong giới giải trí gần đây. Tô Bắc nói xong, cô Thiên Oánh cùng Nghiêm Nghệ Đình nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền không hẹn mà cùng đi lên trước, ngồi xuống, Nghiêm Nghệ Đình hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc. Tôi nói trước đi, Tô Bắc gật gật đầu. Nghiêm Nghệ Đình cắn cắn môi. Ani, tôi hiện tại ở giới giải trí. Kỳ thật địa vị phi thường xấu hổ. Trong lòng mọi người, tôi là minh tinh hạng 2. Kỳ thật, tính cách tôi có điểm thanh lãnh. Không thích ứng giới giải trí như vậy ngư long hỗn tạp. Cho nên, thoạt nhìn mặt ngoài phong cảnh, sau lưng lại không biết có bao nhiêu gian nan. Muốn được đến một cái thông cáo, đều phi thường không dễ dàng. Tô Bắc nhìn Nghiêm Nghệ Đình. Ánh mắt như suy tư gì, nàng trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, Nghiêm Nghệ Đình, cũng không phải tính cách thanh lãnh, liền không thích hợp giới giải trí. Giới giải trí là cái đại sân khấu, hiện tại minh tinh, vì cái gì có người xinh đẹp, có người gợi cảm, có người phong cách ngây thơ tiểu loli, có người là nữ thần quốc dân đâu, cô có hay không nghĩ tới vấn đề này. Nghiêm Nghệ Đình chậm rãi lắc đầu, tôi không quá minh bạch. Tô Bắc dừng một chút, nói tiếp, cô thanh lãnh, hoàn toàn có thể đi theo hình tượng cao lãnh nữ thần. Không cần phải đi đòn ý nói hùa người khác, như vậy đi, sau này hình tượng của cô, ta tới giúp cô chế tạo. Chỉ cần cô có thể phối hợp với tôi, dựa theo tôi nói đi làm, là được. Nghiêm Nghệ Đình trên mặt hiện lên một mặt ngoài ý muốn vui mừng. Thật vậy chăng, Annie? Tô Bắc gật gật đầu. Tôi không dám nói mạnh miệng, nhưng là, tôi mấy năm nay ở giới giải trí lăn lộn, vô luận thời điểm gì, trường hợp nào, đều là muốn dựa thực lực nói chuyện. Nghiêm Nghệ Đình thật mạnh gật đầu. Annie, tôi sau này khẳng định nghe cô an bài. Tô Bắc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô Thiên Oánh. Tới cô, Thiên Oánh, cô Thiên Oánh có điểm ngượng ngùng cùng bất an. Nàng cúi đầu, thoạt nhìn thực không tự tin. Tôi chính là bị đạo diễn kêu đi, chạy quá vài lần vai quần chúng, không có diễn qua tác phẩm điện ảnh. Cô Thiên Oánh nói xong, liền đỏ mặt, đầu thấp càng thêm trầm. Tô Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhẹ giọng mở miệng. Thiên Oánh, cô chỉ là không có xuất đạo mà thôi, đạo diễn có thể mở miệng làm cô là kẻ chạy cờ. Này chưa chắc không phải đối với cô kỹ thuật diễn tán thành. Hiện tại không có người dẫn dắt cô lên không được cũng thật bình thường. Cô đừng như thế tự coi nhẹ chính mình. Tôi kế tiếp, sẽ đối với cô tiến hành một kế hoạch hoàn toàn mới. Cùng Nghiêm Nghệ Đình giống nhau. Nghe tôi muốn cho các cô lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một lần là nổi tiếng. Cô Thiên Oánh giống một chú dê con thấp thỏm. Nàng bất an ngẩng đầu. Annie, tôi còn là không tin tưởng. Tôi thật sự rất muốn biết, cô vừa rồi rốt cuộc nhìn chúng tôi cái gì? Tôi chỉ là một tiểu nghệ sĩ, không tiếng tăm gì cả. Tô Bắc đột nhiên cười, cô cười phi thường quyến rũ, khiến thiên địa thất sắc. Tôi vì cái gì tuyển cô? Chính là bởi vì cô không có danh khí à, nếu cô đã có danh tiếng. Kia còn cần tôi, kim bài người đại diện làm cái gì? Cô Thiên Oánh cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Bắc nghĩ nghĩ. Hòa khí nói, các cô sau này đừng gọi tôi Annie, gọi chị Bắc Bắc hoặc là Bắc Bắc đều được. Cô Thiên Oánh gật gật đầu, Nghiêm Nghệ Đình trực tiếp hô một tiếng. Bắc Bắc, Tô Bắc mở miệng nói. Tóm lại, các cô không cần áp lực quá lớn, dựa theo tôi nói mà làm, liền ok, chẳng qua, nếu muốn trở thành một minh tinh, cần đi lên từng bước một, thì địa vị càng thêm củng cố. Giới giải trí phập phập phồng phồng quá lớn, nếu muốn trước mặt người khác ngẩng cao đầu, phía sau cần trả giá, sẽ không có bất luận ngoại lệ. Hy vọng các cô có thể trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kế tiếp, các cô sẽ cần chuẩn bị trong một tháng. Huấn luyện ma quỷ, cô Thiên Oánh trương trương cái miệng nhỏ, Nghiêm Nghệ Đình sáng ngời mắt, tràn ngập tự tin quang mang. Hai người đồng thời gật đầu. Cách trương.